Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian xong, Lãnh Dạ một lần nữa bắt đầu công tác. Lần trước biểu diễn hiệu quả phi thường tốt, Lãnh Dạ hiện tại đã là người vừa nổi tiếng. Có rất nhiều nơi tìm hắn bàn công tác. Bất quá bởi vì Lãnh Dạ trước đó có thương tích trong người, Lăng Quang Thần đều áp chế đi. Lãnh Dạ về công ty xong mới một lần nữa bắt đầu an bài. Hắn giúp Lãnh Dạ an bài mấy buổi diễn, còn có quay chụp một MV. Lãnh Dạ làm nam chính trong MV của một ca sĩ đang nổi hiện nay. Lãnh Dạ đối với an bài đi diễn thực vừa lòng, nhưng nhìn đến MV an bài kia thì nhăn lại mi. Đây là thế nào? Lăng Quang Thần giải thích nói. Này xem như là bắt đầu cho cậu làm quen với màn ảnh. Công ty không chỉ là một công ty người mẫu, trước mắt đang dã tâm bừng bừng sẽ trở thành một công ty giải trí lớn. Người mẫu hiện nay đều bắt đầu dấn chân sang diễn xuất. Lê Hân Chính ví dụ thành công nhất, Lãnh Dạ là người mẫu có điều kiện rất tốt, công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lăng Quang Thần kỳ thật cũng không muốn cho Lãnh Dạ giao thiệp với diễn nghề. Nhưng áp lực từ cấp trên bắt buộc phải làm theo. Nhìn biểu tình Lãnh Dạ, Lăng Quang Thần có chút do dự nói. Nếu cậu không thích tôi có thể giúp cậu từ chối. Không cần, Lãnh Dạ lại cười cười. Dù sao cũng phải làm thôi. Vậy là tốt rồi, Lăng Quang Thần nhẹ nhàng thở ra. Trước khi quay MV, Lăng Quang Thần cùng Lãnh Dạ trước tiên tới hiện trường quay chụp. MV này là bài hát mới nhất của nữ ca sĩ Mạc Lâm. Phong cách cười khẽ khả ái. Lãnh Dạ hai ngày cũng đọc qua kịch bản. Ca rất thú vị, một mối tình đầu nữ hài yêu thượng bạn học đẹp trai cùng lớp. Tìm mọi biện pháp muốn hấp dẫn hắn chú ý, từ thanh thuần đến gợi cảm. Thủ đoạn gì đều dùng tới, hiệu quả lại rất nhỏ. Rơi vào đường cùng nàng cùng ban nhạc của mình đến trước cửa nhà bạn học kia trực tiếp thổ lộ. Cuối cùng vị bạn học kia rốt cục chú ý tới nữ hài. Mỉm cười đi ra cửa hướng nàng đã đi tới. Chính lúc nữ hài tâm hoa nộ phóng chờ đợi vị bạn học kia đến ôm mình. Đối phương lại trực tiếp bỏ qua nàng, đi đến nam nhân đánh đàn guitar đằng sau nàng, kéo lấy tay hắn, tịch thoát tuyến này nghe nói là Mạc Lâm tự mình muốn làm. Thuận theo trào lưu bán hủ hiện nay, Lãnh Dạ sắm vai chính là vị bạn học đẹp trai kia. Lăng Quang Thần lúc ấy xem xong kịch bản đầy mặt hắc tuyến, mà Lãnh Dạ cũng là buồn cười. Lập tức liền thích, Lãnh Dạ đến quá sớm, Mạc Lâm còn chưa tới. Lãnh Dạ tuy rằng trước kia chụp qua quảng cáo nhưng chưa quay kịch tình cảm bao giờ. Cho nên lợi dụng thời gian rảnh cùng đạo diễn hàn huyên một hồi. Thỉnh giáo một ít kỹ xảo quay chụp khi cùng mọi thứ cần chú ý, Lãnh Dạ thái độ hiếu hảo. Lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đạo diễn đối hàn ấn tượng rất tốt, rất thích ý dạy hắn. Khi Mạc Lâm đến hiện trường, Lãnh Dạ đã học được không ít thứ hữu dụng. Mạc Lâm tới hiện trường, bối cảnh sớm chuẩn bị tốt, tạo hình nhân vật tốt, quay chụp bắt đầu, âm nhạc dễ nghe vang lên, màn ảnh nhắm ngay Mạc Lâm, đầu tiên ánh sáng nhu hòa đặc tả bộ mặt, sau đó dần dần biến thành viễn cảnh, triển khai kịch tình. Lãnh Dạ là một nam hài tuấn Mỹ lại mang theo vài phần tà khí. Màn ảnh rất nhiều, mà đại bộ phận đều là đặc tả, nhân vật thực gặp may, nhưng thuyết minh tốt cũng không đơn giản, hơi không chú ý sẽ để người ta cảm thấy ra vẻ ngốc. Bất quá Lãnh Dạ biểu hiện mặc dù có chút non nớt, nhưng coi như khả quan, ân số lần cũng không phải rất nhiều, đạo diễn thực vừa lòng. Trên hiện trường quay chụp, Viêm Phi không biết khi nào thì cũng đến nơi này, Lãnh Dạ quá mức chuyên chú. Mãi cho đến khi đạo diễn kêu nghỉ ngơi mới phát hiện y đến đây. Sao anh lại tới đây? Trở lại khu nghỉ ngơi, Lãnh Dạ hỏi Viêm Phi. Tham ban a, Viêm Phi cười nói. Sau đó vỗ vỗ vị trí bên người, khiến hắn ngồi xuống. Chỉ là một MV mà thôi. Một hai ngày liền chụp xong rồi. Anh làm như vậy, không sợ bị cầu tử biết. Lãnh Dạ chế nhạo nói. Viêm Phi nhếch lên chân bắt chéo. Đưa tay khoát lên lưng ghế dựa của Lãnh Dạ, nói đùa, viết liền viết, tôi còn sợ bọn họ không dám viết, người mẫu đăng nổi lãnh dạ cùng người tình thần bí Viêm Phi, tiêu đề thật êm tai a, một bên Lăng Quang Thần thật cẩn thận nhấc tay. Paparazzi sẽ không viết như vậy, chỉ biết viết tiểu dạ lên giường cùng phó tổng tài công ty. Phải không? Viêm Phi quay đầu, mỉm cười quét hắn liếc mắt một cái. Lăng Quang Thần bỏ chạy. Lãnh dạ bất mãn đối Viêm Phi oán giận. Anh không thể đối tiểu thần thân mật một chút sao? Mỗi lần hắn nhìn đến anh đều giống chuột nhìn đến mèo. Còn chưa đủ thân mật, tôi đều đối hắn nở nụ cười. Viêm Phi đầy mặt bất đắc dĩ nói. Với điệu cười của anh, người chết đều có thể bị anh dọa sống lại. Lãnh dạ cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Tôi là dã thú ôn nhu mà. Viêm Phi đối hắn liếc mắt đưa tình. Lãnh dạ khóe miệng run rẩy vài cái. Ăn xong cơm chưa xong. Quay chụp tiếp tục tiến hành. Quay chụp tiến hành dị thường thuận lợi. Chỉ dùng nửa ngày thời gian cũng đã chụp đến kết cục. Đây là điểm nhấn trong MV. Đương lúc lãnh dạ mặt mang mỉm cười hướng nữ chủ Mạc Lâm đi qua. Lập tức đi đến nam nhân đánh guitar. Thâm tình chân thành bắt lấy tay hắn. Ở đây nhân viên công tác đều nhịn không được phát ra một trận phì cười. Đến Mạc Lâm cũng bởi vậy mà cười lớn. Vì thế lãnh dạ không thể không lần lượt cầm tay guitar. Lại bởi nhân vật bên cạnh khác cười mà liên tiếp ân. Cảnh này quay 10 lần đều không qua. Lãnh dạ thực bình tĩnh. Vị guitar kia đầy mặt xấu hổ. Viêm Phi trước đó không coi qua kịch bản. Vẫn xem bình thường, thẳng đến lãnh dạ bắt lấy tay guitar kia mới nhận thấy được không đúng. Nhăn lại mi, tuy rằng quay chụp trước đó thuận lợi, nhưng cứ tiếp tục quay nữa. Vị guitar kia đều bị biến thành bất đắc dĩ. Đạo diễn có nghiêm túc cũng phải bó tay. Lần lượt ân khiến hắn đột nhiên có trọng điểm mới. Hắn bảo trợ lý hô cắt xong liền gọi vị guitar kia cùng lãnh dạ vào nói chuyện. Một phen thần bí hề hề thảo luận xong, quay chụp tiếp tục tiến hành, lãnh dạ vẫn là giống trước đó mỉm cười đi đến vị guitar kia. Chỉ là lần này lại không kéo tay hắn, mà là trực tiếp không hề dự triệu hôn hắn. Nhân viên công tác nhất thời lặng ngắt như tờ, Mạc Lâm cũng rốt cục không có cười nữa, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, rõ ràng bị kinh hách, Viêm Phi cũng sửng sốt, tay khoát lên lưng ghế cũng trượt xuống. Thân thể hướng bên cạnh ngã ra, tất cả mọi người nhìn về phía lãnh dạ cùng vị guitar kia. Tuy rằng đạo diễn nói có thể làm cảnh già, nhưng hai người thực chuyên nghiệp, không có đánh lừa thị giác, mà là thật sự hôn nhau. PS, nội dung MV tham khảo nữ ca sĩ Canada Kylie, Ray, Jepson, Cô, Me, Maybe, rất êm tai, MV kết cục cơ tình lại khôi hài. Tường liệt đề cử, o, cách chương.